Chương 67, chân chính mục đích. Hy U gạ thiên nhẫn bất động thanh sắc, hắn vốn là cũng không muốn dùng những vật này đả động ủ trí hạ tạ gì mà, đàm phán sao, ngay từ đầu thời điểm, không đều là trước mở giá thấp, sau đó chậm rãi cải vã. Không biết ủ trí hạ tộc muốn cái gì, mọi người di hòa vi quý, hết thể đều có thể thương lượng à. Hy U gạ thiên nhẫn lạnh nhạt nói. U trí hạ tạ gì mà cười lạnh. Di hòa vi quý các ngươi đánh lén chúng ta tộc địa lúc thế nào không nói như vậy, các ngươi ở cửa nhà chúng ta vây giết tộc ta thiên tài thời điểm thế nào không nói như vậy, bây giờ bắt đầu di hòa vi quý, thật là trò cười. Hy U gạ thiên nhẫn mặt vẫn không đổi sắc, đây là hiểu lầm, hết thể đều là sẻn gì ở trong đó khích bác, chúng ta cũng là người bị hại. Hắn cái miệng, đem sở hữu sai lầm cũng giao cho sẻn gì, ngược lại sẻn gì cũng sẽ không giải bày, tốt như vậy dê thế tội. Không dùng liền uổng phí. Hừ, nếu như vậy, liền không có gì để nói. Uchiha Tajima lạnh rên một tiếng, đối với đối phương thái độ rất là bất mãn. Hyuga thiên nhẫn sắc mặt bất biến, âm thầm nắm quyền, rất muốn bây giờ liền một bộ bát quái 64 trưởng đánh ra, đáng tiếc hình thức mạnh hơn người, bây giờ Hyuga nhất tộc đã không kéo nổi. Tiền tài 20 triệu, cấp độ S nhẫn thuật 5 cái, phi tiêu 200 ngàn mai, khởi bạo phù 2 triệu trường. Đồng 2 triệu cân. Hy U gạ thiên nhẫn đem mới vừa rồi điều kiện tăng gấp đôi báo ra. Uchiha tạ gì mà ánh mắt lộ ra mấy phần nụ cười, đột nhiên nói, tiền tài 100 triệu, cấp độ S nhận thuật 30, phi tiêu triệu viên, khởi bạo phù ngàn vạn trường, đồng ngàn vạn cân. Đồng thời, chúng ta muốn 10 vạn bộ đồng bộ nhẫn cụ, áo giáp, đồng thời đem lần đó âm mưu chủ sư, cô bé kia giao ra. Cái gì? Hy U gạ thiên nhẫn khiếp sợ đến. Những điều kiện này đã vượt qua hỉ ủ gạ ra có thể thanh toán nở hạn mức tối đa, hơn nữa hỉ ủ gạ tạ mạ mổ cũng không khả năng giao ra, không nói còn lại, cũng chỉ bằng hỉ ủ gạ tạ mạ mổ tông ra thân phận, cũng không thể đem nàng giao ra. Ba hỉ ủ gạ thiên nhận nhất trưởng vỗ lên bàn, nhiệt độ cả giận nói, ủ chi hạ tộc trưởng, ta là tới đàm phán, không phải là tới bị ngươi đùa bỡn, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ủ chi hạ tạ gì mà châm chọc nói. Đàm phán chỉ có ở song phương thực lực kém không đa tình huống xuống mới có thể tiến hành. Hỉ ủ gạ ra bây giờ có loại thực lực này. Hỉ ủ gạ thiên nhận đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm ủ trí hạ tạ gì mà, toàn thân trả cờ dạ ở huyệt đạo trung lưu chuyển, quanh thân khí lưu nhất thời hỗn loạn. Hỉ ủ gạ ra mặc dù không là chiến quốc mạnh nhất gia tộc, nhưng ai có thể tưởng đem hỉ ủ gạ ra ép vào tuyệt lộ. Xin chính hắn cân nhắc một chút, cá chết rách lưới thực lực, hỉ ủ gạ tự tin vẫn có. Phải không ủ trí hạ tạ gì mà giống vậy đứng lên, to lớn trả cờ dạ ẩn mà không phát, bầu không khí bị đè nén đến mức tận cùng, đôi mắt đã là biến hóa hoàn toàn đỏ ngầu, trong đó tam câu ngọc có thể thấy rõ ràng. Khi ủ gạ thiên nhẫn nhìn thẳng đối phương hai mắt, không nhường nửa bước, toàn thân khí thế không ngừng leo lên, trong không khí thật là có thể ngưng ra xương tới. Hai vị ảnh cấp cường giả cứ như vậy gắt gao đối lập, ai cũng không muốn trước yếu một phần, đột nhiên. Uchiha tạ gì mà trong mắt tam câu ngọc đồng thời chuyển động, thì ủ gạ thiên nhẫn rên lên một tiếng, ngay sau đó cười lạnh, ảo thuật sao, ngay từ lúc tới liền ngờ tới, lúc ta tới trong cơ thể đã dùng phong ấn thuật phong ấn tộc ta đại trưởng lao trả cờ ra, tuy nhiên chỉ có thể kéo dài một ngày, có thể ngươi bây giờ ảo thuật ta tùy thời có thể phá. Uchiha tạ gì mà yên lặng không nói, một lát sau đông nhiên cười một tiếng, trong mắt tam câu ngọc đã biến mất, đồng thời thu hồi khí thế nói. Kỳ thực, ngươi chỉ cần đáp ứng đưa cho chúng ta một vật, đồng thời không nữa thừa nhận là sẻn gì phụ thuộc tộc, trong vòng 10 năm không xuất hiện tại nhận giới, chúng ta liền lập tức rời đi. Thứ gì hì ủ gạ thiên nhẫn hỏi, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Xin khoáng sơ đủ chi hạ tạ gì mà lạnh nhạt nói. Hì ủ gạ thiên nhẫn trong mắt bạch đồng nhẹ nhàng co rút lại, cắn răng nói, ủ chi hạ tộc trưởng, chớ có quá tham lam à, đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Đối với người nào đều không chỗ tốt. Chiến quốc thời kỳ đủ loại tư nguyên bên trong, đời kế tiếp xếp hạng thủ vị, nhẫn thuật truyền thừa thứ yếu, sau đó chính là đủ loại vật tư tư nguyên, trong đó so với lương thực chân quý hơn, cũng là khoáng sản, loại vật này có thể chế tác đủ loại vũ khí, nhẫn cụ, chẳng khác gì là chiến lực cùng tài phú kết hợp thể, là một gia tộc trụ sản nghiệp, ủ trì hạ sở dĩ tài phú đông đảo, liền là bởi vì bo nở hắn tộc địa bên trong có ba chỗ khoáng sơn. Mà cái gọi là xìn khoáng sơn, chính là hỉ ủ gạ tộc địa bên trong một nơi mỏ đồng, cũng là hỉ ủ gạ tộc duy nhất nắm giữ một nơi khoáng sơn, có thể nói là hỉ ủ gạ nhất tộc mệnh mạch. Ta đem các ngươi đẩy vào tuyệt cảnh sao? Hữu Chí Hạ Tạ gì mà hỏi ngược lại, thái độ thay đổi lúc đầu, biến hóa bất ôn bất hỏa. Hỉ ủ gạ thiên nhẫn trong lòng không ngừng do dự, mới động khoáng sơn là gia tộc của bọn họ mệnh mạch, gia tộc tài chính có thất thành muốn dựa vào chỗ này mỏ đồng, nhưng bây giờ mỗi nhiều nấu một ngày, gia tộc liền càng gian nan một ngày, thượng nhẫn trở lên đẳng cấp cũng còn khá, có thể những đứa trẻ kia, không có thực vật, mỗi một ngày đều là muốn ngã xuống không ít, vậy cũng là hỉ ủ gạ nhất tộc hy vọng A Tư Nguyên không có thể lại tìm, ngược lại khoáng sơn đều tại vậy, chỉ cần hỉ ủ gạ ra vẫn còn, thì có đoạt lại hy vọng. Được, ta đáp ứng ngươi, các ngươi ngày mai rời đi, xỉn khoáng sơn sau này liền thuộc về ủ trì hạ sở hữu. Hỉ ủ gạ thiên nhận nói ra những lời này thời điểm trái tim đều đang chảy máu. U chỉ hạ tạ gì mà cười ha ha, được, sớm như vậy không là tốt rồi sao, hỉ ủ gạ quả nhiên là chiến quốc đại tộc, vẫn có khí phách. Hỉ ủ gạ thiên nhận lắc đầu, tâm lý không biết là cái tư vị gì, thở dài nói, ta cùng sẻn gì cũng coi thường ngươi, ngươi lần này tiếp theo bản thật là lớn cờ a, Nam Bắc phòng tuyến toàn bộ không muốn, cũng phải tới cạnh tranh trận này. Khi ạ gạ tộc xín mỏ mặc dù đang ngươi mục tiêu bên trong, sợ rằng còn chưa phải là chân chính mục tiêu đi, ngươi chân chính mục tiêu là, cả dạ mạ cùng tạ nhi. U chỉ hạ tạ gì mà ánh mắt lạnh xuống, lãnh đạm nói, khi ủ gạ thiên nhẫn, không thể nói lung tung được a. Ta lần này quả thật là bởi vì ngươi môn hai lần trước hành động mới tới trả thù. Khi ủ gạ thiên nhẫn lắc đầu, ta sẽ không nói cho xảy đến gì, bọn họ lần này, để cho ta tâm lạnh. Tuy nhiên đổi thành ta là sẻn dù tổ bị giả mà chỉ sợ cũng phải làm như thế, nhưng không nghĩ bị ngươi nắm lấy cơ hội, ngày mai ngươi lui binh sau khi, trực tiếp dẫn người giết hướng cả giả mạ bờ sông, sẻn gì nhất định không kịp phản ứng, cả giả mạ cùng tạ nì tám thành sẽ lần nữa trở lại trong tay các ngươi, hay a ủ chỉ hạ tạ gì mà nhìn hắn mấy lần, cười nói, vậy lần này hỉ ủ gạ có thể hay không vẫn cùng lần trước như thế. Mang đến đánh lén đây hỉ ủ gạ thiên nhận than nhẹ, thật giống như trong nháy mắt già 10 tuổi, hỉ ủ gạ nhất tộc nói được là làm được, sẽ phong tộc 10 năm, nhưng là ta có một cái vấn đề không nghĩ ra, ngươi rốt cuộc là làm sao thuyết phục cả gù gia nhất tộc, không có bọn họ đột nhiên nổi điên tấn công sẽ đến gì, ngươi cả dạ mạ bên kia sông phòng tuyến sớm bị xé rách, coi như là ngươi buông tha Nam Bắc phòng tuyến, cũng không được. U chỉ hạ tạ gì mạ bình thản nói, không có gì, ta chỉ là cam kết bọn họ. Đem trong gia tộc của chúng ta một nơi khoáng sơn đưa cho bọn họ, mỏ đồng.